Tận thế nhạc viên, chương 919, vừa rồi nhìn thấy hắn lúc vì sao lại cao hứng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người 70% không phải nước sao? Nếu là người cũng có thể giống nước đồng dạng bốc hơi. Hóa thành hơi nước nổi lên bầu trời, lại lấy giọt nước hình thức rơi xuống. Một lần nữa ngưng tụ thành cái hình người. Thật là tốt biết bao a, mặc dù Bohemian một chữ cũng không nói. Nhưng ở toát ra trong ngọn lửa, nàng bị chiếu đỏ lên trên khuôn mặt lại thanh thanh sở sở toát ra dạng này tin tức. Nàng ôm đầu gối gắt gao núp ở bên cạnh đống lửa. Giống như dự định phải tận lực thu nhỏ chính mình thân thể. Làm nhạt chính mình tồn tại cảm. Sau đó thừa dịp người không chú ý bốc hơi rơi tựa như. Còn nhóm lửa, đôi tảng đá, mắc lều bồng loại hình việc. Tự nhiên tất cả đều là Lâm Tam Tửu một người tân tân khổ khổ làm xong. Người cũng nên chậm đến đây a, nàng ngồi xuống lau lau mồ hôi. Có cái gì đáng sợ? Này cũng đến nửa ngày. Bohemian liếc nàng một cái. Ngươi chừng ta làm gì? Ta không phải đã sớm nhắc nhở ngươi để ngươi đi rồi. Bohemian chép miệng, muốn khóc không khóc dáng vẻ. Vừa nhìn chính là ngừng lại đầy ngập ủy khuất không dám lên tiếng. Lâm Tam Tửu thấy thế thở dài. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho hắn giết chết ngươi. Không nghĩ tới những lời này lại chọc tổ ong vò vẽ. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo. Lấy cái gì cam đoan? Nhân ngẫu sư, ân, đại nhân, sẽ nghe ngươi. Không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng giải thích. Chỉ nghe trên đầu lành lạnh vang lên một tiếng cười. Nàng sau trên cổ lông tơ lúc này dựng lên. Vừa muốn nhảy người lên lúc. Trên mặt đất một mảnh loạn gạch gỗ vụn trong lúc đó lại thình lình bắn nhanh khởi một cái nho nhỏ đồ vật. Bất ngờ không đề phòng. Lâm Tam Tửu phía sau lưng nhất thời liền bị nó đánh vừa vặn. Nàng đột nhiên ngã trên mặt đất. Cảm giác trong lồng ngực dùng sức khởi sướng ngứa đến. Phảng phất muốn đem phổi đều cùng một chỗ ho khan đi ra lúc. Nghe thấy được nhân ngẫu sư rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều thanh âm. Người nói không sai. Nàng xác thực tự thân khó đảm bảo. Bohemian trong cổ họng, ừng ực, một tiếng, lại không dám nói chuyện. Bệnh, bệnh ma, tại ho khan khoảng cách trong. Lâm Tam Tửu thật vất vả mới gạt ra một cái thanh âm khan khan. Nàng đã hoảng sợ vừa giận, nhưng vẫn không lớn dám tin tưởng nhân ngẫu sư thật sẽ đánh phá hứa hẹn giết nàng. Là bệnh gì? Không cần nhân ngẫu sư trả lời. Đáp án này nàng rất nhanh liền biết. Một loại không chữa khỏi bệnh. Hắt xì. Nương theo lại một tiếng vang dội hắt xì. Mấy điểm nước bọt vẩy ra vào trong đống lửa. Lâm Tam Tửu nửa buông thõng mí mắt. Cuống quýt tìm tòi mấy lần bắt lấy một cuộn giấy vệ sinh. Kéo xuống một khối dùng sức đem cái mũi chôn ở bên trong. Bởi vì sáng bóng quá thường xuyên. Trên mũi làn da đã vừa nóng vừa đau rồi. Trong mắt nàng hàm chứa một bao nước mắt, nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn là nhìn thấy Bohemian hướng nơi xa xê dịch, nhân ngẫu sư tựa hồ vui sướng không ít, giết ngươi sao có thể so được với hành hạ ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi không đi cũng được, ta vừa vặn có không ít thủ đoạn mới muốn thử xem. Lại bị cảm đau khổ, thậm chí thật sự bị thương khiến cho người khó chịu. Cái loại này như là đem đầu óc bưng lên hỏa, ừng ực luộc thành hỗn loạn u ám, liên đới suy nghĩ nước mắt nước mũi cùng nhau không bị khống chế chảy ra ngoài bực bội. Cơ hồ gọi Lâm Tam Tửu muốn bắt phá ai ra mặt. Nàng há miệng ra, chính mình cũng có thể nghe thấy chất lỏng tại trong lỗ mũi. Trong cổ họng khò khè vang, ngươi, ngươi người này, chính là quá trẻ con. Bohemian tất tiếng sột soạt tốt về sau bò hơi xa một chút. Ngươi vì sao lại ở đây? Hắt xì, Lâm Tam Tửu nặng nề mà hút một chút nước mũi. Biến mất nước mắt, cảm thấy chính mình bây giờ nhìn lại tám thành như là nghiện thuốc phạm vào. Ngươi dối, chạy đến cái kia bệnh viện làm gì? Khoảng chừng mấy giây trong lúc đó, cổ họng của nàng liền giống bị ong vò vẽ đốt qua. Sưng tấy tăng tăng chen tại trong cổ phát đau nhức. Mỗi một câu nói đều là lệnh người bực bội đau khổ. nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì không ngừng. Không biết như thế nào từ bỏ liên tiếp đổi lấy phương thức hỏi 4-5 lần, rốt cuộc nghe thấy được nhân ngẫu sư lại không kiên nhẫn lại ẩn ẩn có điểm vui sướng trả lời. Ta là xế chiều hôm nay theo gian kia chữa bệnh đứng ở giữa ra tới. Tàn tạ trong giáo đường yên tĩnh một cái chớp mắt, Lâm Tam Tửu cảm thấy trong những lời này thiếu đi cái trốn, chữ, nhưng nàng tất nhiên sẽ không đi chứng thực. Nàng nghĩ nghĩ, một bên hút lấy cái mũi một bên cẩn thận hỏi. Người nguyên bản tại gian kia chữa bệnh đứng ở giữa, tiếp nhận trị liệu không? Lời mới vừa hỏi một chút xong, trên lưng đột nhiên lại bị cái gì vật nhỏ cho hung hăng va vào một phát. Nàng mạnh mẽ vặn đầu, quả nhiên phát hiện lại một cái bệnh ma biến mất tại phía sau mình. Vừa rồi nàng tránh thoát mấy cái này bệnh ma về sau, liền rốt cuộc không có lưu ý bọn chúng đều đi đâu. Hiện tại nàng ngược lại là biết, kia cũng là cho nàng dự bị hạ chuẩn bị ở sau. Đừng cùng cái tiểu hài đồng dạng được không? Nàng hô lên những lời này lúc, không chỉ có cổ họng đau nhức như đau rào, hơn nữa còn nước mắt đầy mặt, bỏ đi thanh âm, nàng xem ra đại khái như là tại hướng nhân ngẫu sư cầu xin tha thứ. Cái thứ ba bệnh ma làm đáp lại, đánh trúng cổ của nàng. Bohemian rất có dự kiến trước, nàng lui xa về sau, chung quanh một vòng địa phương liền đều bị thanh không ra tới tặng cho bệnh ma nhóm. Đúng vậy a, dù cho nhân ngẫu sư bởi vì vui sướng mà thanh âm êm dịu, cũng vẫn như cũ vung đi không được mưa gió trước nặng nề mây đen bình thường âm trầm cảm giác. 12 tổ chức người hôm qua đem ta đưa vào gian kia chữa bệnh đứng. Lâm Tam Tửu gánh vác 3 phần lại bị cảm, đầu não u ám không rõ, ngơ ngác ngồi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bọn họ có thể giết ta thời điểm không giết ta, ngược lại thừa dịp ta có tổn thương lúc đem ta khống chế lại. Đây thật là bọn họ phạm một cái sai lầm lớn. Nhân ngẫu sư nặng nề cười một tiếng, một loại nào đó bén nhọn túc sát mùi máu tanh tức thời cắt vỡ quang ảnh mông lung đêm tối. Muốn dùng phẫu thuật đem ta biến thành bọn họ cẩu. Ta tỉnh sau này làm nhiên phải thật tốt báo đáp một chút. Ta vừa thanh không tầng thứ hai, liền phát hiện có cái gì vật vô hình vào chữa bệnh đứng. Lâm Tam Tửu muốn nói chuyện, cái mũi lại bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, bởi vì rất khó chịu, há miệng lại có chút muốn ói. Tại nàng cùng lại bị cảm vật lộn lúc, ai cũng không ngờ tới Bohemian lại mở miệng. Vậy cái, nhân ngẫu sư đại nhân, ngươi là thế nào thông qua những cái kia phó bản? Nàng nơm nớp lo sợ, thanh âm phát run, muốn thừa dịp nói chuyện mà hòa hoãn quan hệ ý đồ quả thực có thể thấy rõ ràng. Bất quá những lời này cũng may nhưng không có chọc giận nhân ngẫu sư. Chữa bệnh đứng ở giữa không ít người, lúc nào đến phiên ta tự thân lên trận. Bohemian nhìn giống như nhanh rơi nước mắt. Chờ chút, Lâm Tam Tửu cuối cùng có thể nói chuyện. 12 tổ chức một tuần lễ trước theo trên núi cứu ra, lại đưa vào chữa bệnh đứng người kia, hóa ra là ngươi cứu. Nhân ngẫu sư cười lạnh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ám toán ta chính là bọn họ. Nói như vậy, dẫn đến hắn chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi đầu nguồn. Kỳ thật vẫn là dòng số liệu quản kho trận chiến kia. Lâm Tam Tửu đầu óc không rõ ràng, ý nghĩ theo miệng liền ra tới. Kỳ quái, kia Dư Uyên đi đâu? Trong giáo đường yên tĩnh một hồi, lần này Lâm Tam Tửu sớm có dự bị. Ngồi trên mặt đất lăn một vòng liền tránh khỏi con thứ tư bệnh ma. Đừng tìm ta hỏi ngươi những cái kia không đứng đắn bằng hữu. Nhân ngẫu sư trầm thấp nói. Đã đoán được cái tên này thân phận. Các ngươi cái loại này cái gọi là hữu nghị cống thoát nước vị thật gọi người buồn nôn. Ngươi đừng luôn là nói như vậy nha. Lâm Tam Tửu trong thân thể phảng phất bị rót xi măng. Nàng bịch hướng dưới mặt đất khẽ đảo. Gần như vô lại hỏi, kia sau đó thì sao? Còn sau cái gì đến? Người không phải đã có ra mặt dày, không mời mà tới xuất hiện sao? Ta là theo chân người dối đến. Hắn tại chữa bệnh đứng ở giữa làm gì? Quản điểm đầu óc ngươi tiêu hóa đến động sự tình. Đi qua mấy tháng ngươi vẫn luôn tại dưỡng thương sao? Ta thế mà không biết ngươi cũng có Bích Lạc Hoàng Tiền hộ chiếu. Cái này thuộc về không lời nói tìm nói. Nhưng mà Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. Nàng những lời này hỏi một chút, lại đổi lấy nửa ngày trầm mặc. Ánh lửa lốp ba lốp bốp ở trong màn đêm toát ra. Tinh tinh điểm điểm cam ánh sáng điểm yếu ớt phiêu phù ở trong giáo đường. Mơ hồ chiếu sáng chỗ cao kia một mảnh to lớn. Lưới tơ dệt thành võng. Hai người liếc nhau một cái. Lại đồng thời ngẩng đầu nhìn trên đầu. Nhưng không ngờ bị nhân ngẫu sư thình lình thanh âm kinh ngạc nhảy một cái. Lại hướng lên xem. Liền móc xuống các ngươi đôi mắt. Bohemian giống như hận không thể có thể tại chỗ cuộn lên tới. Không có. Qua mấy giây, nhân ngẫu sư trầm thấp mở miệng. Ta không có Bích Lạc Hoàng Tiền hộ chiếu. Vậy ngươi thực may mắn sao? Ta hộ chiếu là thông hướng một cái thế giới khác. Lâm Tam Tửu ngẩn ngươi. Ngươi có phải hay không không dùng nó? Lại tùy cơ bị truyền tống đến rồi nơi này. Nàng ý đồ lý giải chuyện này. Ngươi không có đầu óc sao? Nhân ngẫu sư lập tức không kiên nhẫn được nữa. Đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ thả thập nhị giới hộ chiếu không cần. Ngược lại tùy cơ truyền tống sao? Dừng một chút. Hắn lại lành lạnh cười. Đừng nói. Ngươi xác thực có khả năng. Dù sao ngươi trên cổ đỉnh một khối đá. Lâm Tam Tửu đã nghĩ không ra vì cái gì làm chính mình phát hiện nhân ngẫu sư cũng ở nơi này thời điểm. Nàng lại sẽ cảm thấy cao hứng. Kia là xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ có thể nén giận hỏi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta dùng thế giới khác hộ chiếu. Nhưng lại bị truyền tống tới nơi này. Một câu. Vậy làm sao khả năng? Còn không có xông ra đầu lưỡi. Lâm Tam Tửu đột nhiên chấn động. Theo tại chỗ nhảy dựng lên. Nàng vội vàng hướng Bohemian nhìn thoáng qua. Phát hiện cái sau hiện tại cũng đang nhìn chính mình. Quýt. Cái kia quýt. Truyền tống. Người rốt cuộc điên rồi. Nhân ngẫu sư bình thản nói. Ta không có. Lâm Tam Tửu tại lại bị cảm tác dụng dưới. Đầu cơ hồ muốn nứt ra. Giải thích được mơ hồ không rõ. Chúng ta trước đó tại quýt trong. Không phải. Là ta theo một người nam nhân trong mắt. Người tới nói. Bohemian bị nàng đẩy một cái. Liền tóc đều phải nổ tung. Nàng liếm đến mấy lần bờ môi. Cuối cùng là đem vườn quýt bên trong chân tướng dập đầu nói lắp ba nói một lần. Lâm Tam Tửu lại bổ sung chính mình theo Dư Uyên nơi. Theo mật thất kia phó bản nơi nghe tới tin tức. Nhìn như vậy đến. Hiện tại 14 tháng truyền tống cơ chế rất có thể xảy ra vấn đề. Lâm Tam Tửu cau mày. Cảm giác chính mình chỉ độn u ám đầu óc như cái vướng víu đồng dạng kéo suy nghĩ của nàng. Còn có. Hát xì. Còn có. Phó bản cũng thực cổ quái. Lại có bản thân ý thức cùng năng lực hành động. Nhân ngẫu sư khó được không tiếp tục chào phúng nàng. Đại Hồng Thủy. Hắn thì thào nói. Cùng thánh kinh trong Đại Hồng Thủy có quan hệ gì sao? Đáng tiếc ở đây ai cũng không có cách nào trả lời vấn đề này. Cái kia, người không phải có cái có thể kiểm nghiệm tin tức thật giả thủ hạ nha. Gọi hồ cái gì tới? Lâm Tam Tửu giả bộ như không để ý tựa như mà nói. Người đem hắn cho ta mượn. Làm ta đi hỏi thăm một chút tin tức. Dù cho nhìn không thấy. Nàng đều ảo giác chính mình giống như bị nhân ngẫu sư quăng tới một chút cho cắt vỡ làn da. Hắn lại mở miệng lúc. Lại làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Có người đến. Nhân ngẫu sư lạnh lùng nói. Cảm giác nhân ngẫu sư vừa ra trận. Khơi dậy ngàn cơn sóng. Mẹ của ta ơi. Lần đầu a. Chỉ là trăm nguyên vách tường khen thưởng lại có dài như vậy danh sách. Vang quá nhiều liền thưởng hai vách tường. Còn có thăng thiên quân. U lam lo lam. Gió không e sợ. Quán cận. Cảm tạ dự cảnh. Trước mặt tiểu ca đợi chút. Một bữa phải ăn hai chén cơm cùng Lamia. Nhất gọi ta chấn kinh chính là Tu Du. Một loạt hòa thị bích. Trọn vẹn chiếm nửa giang sơn. Người đây là bao nhiêu khen thưởng ta cơ hồ đều đếm không hết. Sẽ chỉ run lẩy bẩy. Mây đẳng thế lực thế mà như vậy đại sao. Về sau phải thường xuyên nắm hắn chạy nhất lưu. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Áo bào đỏ bạch mã trên. A tuyết tuyết tuyết tuyết. Ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP. Mulis. Amayama. Bạch Lộc chưa hy, thật lớn một hạt trứng. Mạnh mua phúc tấn, ngự tiết tiêu xương, ta gọi xét đánh, phùng biết tiết, một đầu gọi party mail. Hiểu kính mây đen sửa, một nỗ mưa đá meo meo meo. Tu vĩ kiếm tiền, cái tên này ta thích. Thư hữu 20.170.516 tỷ 172.251.286. Bá đạo A Vân yêu ta, nhân ngẫu sư chính thê. Hai người xé đi, cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. Nhảy nhảy cọc cọc hạt vừng nhỏ, gió đến lá ảnh sơ. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Hy Slai kiệt, sắc trời sắp sáng. Nhật nguyệt đại ẩm ướt đợi mọi người khen thưởng. Đúng, chỉ có khen thưởng, nguyệt phiếu ta không buông được. Ngày mai phóng, hơn nửa đêm khiến cho như vậy kinh tâm động phách. May mắn ta là tại viết xong mới nhìn khen thưởng. Không thì như thế nào ôm tâm bình tĩnh đi viết một chương này. Tấu chương xong, cách chương.